Chàng rể siêu cấp, chương 1583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ba người đã chuẩn bị thỏa đáng xong xuôi thì Hàn Tam Thiên cũng không làm chậm trễ thời gian nữa, lập tức khởi hành đi tới Thiên Khải về phần Tô Nghèn Hạ. Hàn Tam Thiên biết có muốn giải quyết chuyện ở thành phố Thiên Vân, hơn nửa chuyện này, Tô Nghèn Hạ cũng không muốn anh nhúng tay vào, cho nên Hàn Tam Thiên sẽ không hỏi nhiều. Dọc theo đường đi, tâm trạng của cả ba người mặc dương đầu thấp thỏm. Tuy rằng tràn ngập kỳ vọng đối với việc này nhưng đầu sao thì trong lòng vẫn có sự sợ hãi đối với những điều chưa biết. Suy cho cùng gặp phải một thế giới hoàn toàn mới, không ai có cách nào để đoán trước được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ đối mặt với điều gì. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một nỗi sợ hãi. Một ngày sau, bốn người xuất hiện ở Thiên Khải. Hai người Dực Tảo, Hà Thanh Phong đã ở ranh giới của Thiên Khải chờ đợi từ lâu. Bọn họ biết Hàn Tam Thiên này vừa đi thì chỉ sợ sẽ không trở lại, mà về sau trái đất cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng thế giới hiên viên sẽ xâm lấn trái đất nữa. Nỗi ai âu yắng suốt trăm năm của Thiên Khải cũng có thể biến mất nhờ Hàn Tam Thiên. Sư Thúc Tô, sau khi hai người nhìn thấy Hàn Tam Thiên lúc sau thì cung kính và y chào, tuy rằng Mặc Dương hơi kinh ngạc trong y ong, vì hai người này. Hoặc nhìn tuổi tác lớn hơn so với Hàn Tam Thiên quá nhiều, nhưng ông cũng không hỏi nhiều. Đã tới Diệp Bản này rồi cũng không còn giống như ở thành phố Thiên Vân mà có thể nói thỏa thích nữa. Từ hôm nay trở đi, nếu người của Thiên Khải muốn trở lại thế giới bình thường thì cứ mặc cho bọn họ đi đi. Hàn Tam Thiên nói với hai người, ý của Yo, y này, hai người rất rõ ràng, có nghĩa là Thiên Khải tồn tại đã không còn ý nghĩa nữa. Có điều, nếu bọn họ dùng bản lĩnh của mình ở trên cơ thể người thường thì đó sẽ là một con đường chết. Tôi hy vọng các ông có thể bảo cho bọn họ. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, Thiên Khải có được số y hượng lớn cao thủ, nếu bọn họ y ấy sự lớn mạnh của mình để xâm nhập vào thế giới bình thường thì chắc chắn sẽ tạo thành cú đánh mạnh vào thế giới bình thường, thậm chí có khả năng sẽ thay đổi cục diện hiện có. Sư Thúc Tổ yên tâm, Thiên Khải đã biết sẽ có một ngày phải giải tán tự yào cho nên đã để y lại một chiêu sau khi bọn họ rời khỏi Thiên Khải thì sẽ không khác gì người thường cả. Dực Lão nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều, những việc này đã không còn ở trong phạm vi hứng thú của anh. Dẫn ba người Mặc Dương đi về phía cấm địa, hai người Dực Lão và Hà Thanh Phong đi theo phía sau ở xa xa. Dực Lão thật sự phải giải tán Thiên Khải sao? Hà Thanh Phong hỏi Dực Lão, ý nghĩa tồn tại của Thiên Khải ia vì đối phó với thế giới hiên viên, hiện giờ vì một câu của Hàn Tam Thiên là phải giải tán ngay lập tức theo Hà Thanh Phong thầy. Đó là quyết định không sáng suốt bởi vì không ai biết rốt cuộc sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu một ngày nào đó trong tương lai thế giới hiên viên ngóc đầu trở lại, đã không còn sự tồn tại của Thiên Khải thì trái đất sẽ không còn sức chống cự nữa. Mặc dù hiện tại Thiên Khải tồn tại, nhưng thật sự có thể chống cự được thế giới hiên viên sao? Dực Lão đưa ra câu hỏi từ sáu trong đáy lòng, bắt đầu từ ngày mà Dịch Thanh Sơn lợi dụng đường hầm thời không mà tiến vào trái đất thì Dực Lão luôn luôn suy ngẫm một vấn đề. Một người mà ảm 10 đại cao thủ của Thiên Khải bị thương nặng, mặc dù là bản thân Dực Lão cũng bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự chênh lệch thực lực ấy đã biểu hiện quá mức rõ ràng rồi. Cho nên kế từ đó trở đi, Dực Lão đã bị ê nếu thế gì đó. Ỷ hiên viên muốn quay trở lại lần nữa, chát đất lại ở trong tình cảnh thiêu Hàn Tam Thiên thì sẽ không có cách nào để chống cự. Việc này cũng chứng tỏ quả thật Thiên Khải không còn giá trị tồn tại. Hơn nữa ý ò, bị nói của Hàn Tam Thiên, Dực Lão sẽ không máy may hoài nghi điều gì. Lời này của ông không đúng rồi, kể cả ta không chống cự nói, nhưng mà cũng không thể từ bỏ. Hà Thanh Phong nói, Dực Lão cười khinh miệt bảo, thư anh sợ không phát thế giờ, hiên viên mà là sợ vứt bỏ địa vị cao của Trịnh Minh. Hà Thanh Phong bị nói chúng tìm đen, ánh mắt để lộ ra sự chót dạ. Quả thật ông ta sợ mất đi địa vị của mình, sợ sau khi trở về thế giới bình thường sẽ hoàn toàn trở thành một ngò. Tê bình thường, không hề có thuộc hạ có thể ra mệnh lệnh, không hề có đại tiện bảo tọa có thể ngớt. Gà 2093 bản quyền 1517A, nếu như anh có điều tham luyến, tốt nhất là đi nói cho Sư Thúc Tổ, xem ngài ấy có đồng ý, hay không. Dực Lão nói, Hà Thanh Phong liên tục lắc đầu, ông ta nào dám đi tìm Hàn Tam Thiên để nói. Thế thì không phải là sợ sống quá dai hay sao? Đúng lúc này, bên tai của Dực Lão đột nhiên vang lên giọng nói của Hàn Tam Thiên, tiếng nói rất nhỏ thế cho nên chỉ có ông ta mới có thể nghe thấy. Ông có trách nhiệm không chế sự cân bằng lứt tượng trên thế giới, nhưng Hà Thanh Phong cần phải phế bỏ. Vừa dứt lời, Dực Yao liền bài một bài thật sâu về phía cấm địa. Ông đang làm gì đấy? Hà Thanh Phong tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn Dực Lão. Trong nháy mắt khi Dực Lão đứng thẳng thì chụp một chưởng ở trên lưng Hà Thanh Phong, sức mạnh tích tụ suốt bao nhiêu năm qua bị một chuông của Dực Lão đánh tan. Ông đang làm gì đó? Mặt mày Hà Thanh Phong phẫn nộ nhìn Dực Y Ảo. Giờ phút này ông ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng sức mạnh trong cơ thể đang trôi tuột đi, hơn nữa đây là điều mà ông ta không tài nào không chế được. Đợi cho sức mạnh trôi đi hết, ông ta đã biến thành một người bình thường. Dây Y Ảo ơi, dặn dò của sư thúc tổ. Anh tàm thuật bắt trinh, ngài ấy không thế để anh giữ y lại sức mạnh mà trở lại thế giới bình thường. Dực lão nói, việt mày Hà Thanh Phong dữ tợn, đã mất đi địa vị chủ nhân của tam diện, hiện giờ ngay cả tu vi vất vả suốt mấy chục năm cũng hao hết sạch sành xanh. Vậy thì mặc dù ông ta trở về thế giới bình thường thì SFL chẳng qua cũng chỉ y à một kẻ tàn phế mà thôi. Dựa vào đâu mà ông có thể, là chính ông muốn làm phế bỏ tôi. Có đúng hay không? Hà Thanh Phong không cam lòng nói, cách chương.